Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, nên cúi đầu thời điểm. Phải cúi đầu, chuyện gì, đang tại gia công xưởng Vương Thành nghe hỏi vội vã chạy tới. Một chồng thanh âm mà hỏi thăm, lúc này Vương Tổng còn ăn mặc vải may đồ lao động chế ngự. Đeo giày đặc sợi bông cái bao tay, toàn thân đều bóng nhảy, cùng một đường công nhân giống như đúc. Muốn nói hắn chính là ánh dạng đông công ty lão bản, thật đúng là không có vài người tin tưởng. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Vương Thành có lẽ hay là ánh dạng đông công ty số 1 kỹ thuật chuyên gia. Hắn tại thắng lợi nhà máy thời điểm tựu là nổi danh Vương sư phó. Trước mắt ánh dạng đông công ty đại bộ phận nhân viên kỹ thuật còn là đến từ thắng lợi nhà máy. Một ít xử lý không được kỹ thuật vấn đề hoặc là độ khó cao gia công yêu cầu giống nhau sư phó can không được, còn phải Vương Thành tự mình ra trận. Đại đa số gia tộc xí nghiệp đều kinh nghiệm như vậy một cái quá trình. Ánh dạng đông công ty bởi vì có Vương Vi mở bàn tay vàng trộm, đã muốn xem như phát triển cực nhanh. Nói cách khác, đơn cái này tích lũy ban đầu cũng không phải là mấy tháng có thể hoàn thành. Cùng với nói đây là Vương Thành gian khổ khi lập nghiệp khai mở sáng tạo ra gia tộc xí nghiệp, còn không bằng nói là con của hắn dùng tiền nện ra tới. Không có Vương Vi liên tục không ngừng tài chính đầu nhập cùng với đối với thị trường tinh chuẩn dự phán, ngắn ngủn một năm thời gian, nho nhỏ gia công nhà máy tuyệt đối không có khả năng phát triển cho tới hôm nay quy mô. Vương Thành thực tế còn không có triệt để hoàn thành nhân vật chuyển đổi, còn cần một chút thời gian. Ngươi là ai? Nhìn qua cái này xông thẳng tới công nhân, Đức Dũng khí không đánh một chỗ đến, dưới cao nhìn xuống mà trừng mắt nhìn Vương Thành, tức giận hỏi, vị này lãnh đạo, ngươi hào, ta chính là Vương Thành. Xem cái này tư thế, Vương Thành cũng biết lão Đức mới được là đầu lĩnh. Cứ việc người này nhìn về phía trên tượng thổ phỉ quá nhiều tượng lãnh đạo, bất quá, chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, cũng không có văn bản tài liệu quy định. Lớn lên giống thổ phỉ hoặc là tính cách tượng thổ phỉ người không thể đương làm lãnh đạo. Người chính là Vương Thành. Đức Dũng không khỏi sững sờ, nhịn không được kinh ngạc đánh giá đến Vương Thành đến. Ánh dạng đông công ty tuy nhiên còn chưa nói tới là cái gì công ty lớn, tại dân doanh xí nghiệp bên trong thực sự không coi là nhỏ. Biên Thành dân doanh xí nghiệp số lượng phần đông, đại đa số còn ở vào khởi bước giai đoạn, cực nhỏ có ánh dạng đông công ty như vậy quy mô. Tại Đức Dũng trong tưởng tượng, Vương Thành hẳn là giày tây, ngồi ở quang chứng giám người chủ sau cái bàn. Trước mặt cách đó không xa bày biện một hộp mạ vàng Nam Yên, đang tại ký tên văn bản tài liệu hoặc là cho nghiệp vụ đồng bọn gọi điện thoại. Đầu năm nay, tư doanh xí nghiệp chủ không đều là như thế này một bộ phái đoàn sao biêu chính hoàng trang thượng. Cấp, dân doanh xí nghiệp quảng cáo, có một tính toán một cái. Chỉ cần lão bản mặt mày rạng rỡ, tuyệt đối đều là loại này giọng, đều không ngoại lệ. Tương lai, cho dù lên TV quảng cáo, cái này như cũ là dân doanh xí nghiệp lão bản tiêu chuẩn trang phục. Trước mắt vị này, rõ ràng tựu là một vị công nhân bá bá sao? Đúng vậy, lãnh đạo, ta chính là Vương Thành. Vương Thành cởi đen xì bao tay, chuẩn bị tiến lên cùng Đức Dũng nắm tay, tay còn không có vươn đi ra tựu ý thức được không ổn, vội vàng ngừng động tác này, ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói tiếp, Vương Thành cùng bình thường tư doanh xí nghiệp lão bản quả thật có chỗ bất đồng. Đừng nhìn hắn trước đây chính là một cái bình thường công nhân kỹ thuật, còn rơi xuống tốp, nhưng lại thật sự xuất thân quan lại nhà, bái kiến đại quen mặt. Tác phong làm việc, ẩn ẩn đều lộ ra phong cách quý phái. Vương Thành loại này chấn định tự nhiên kích thích Đức Dũng. Than bùn, đều rất cố chấp, không phải là buôn bán lời, hai cái tiền không phải là trở thành cái tiểu cảnh sát cố chấp cái rắm. Xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi. Vương lão bản, ngươi tới đắc vừa vặn. Ta là Đức Dũng, giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng. Chúng ta lần này là phụng mệnh đối với các ngươi Ánh Dạng Đông Thực Nghiệp công ty hữu hạn tiến hành liên hợp chấp pháp kiểm tra. Thỉnh cầu ngươi chú ý, là nhiều ngành liên hợp chấp pháp, thỉnh cầu ngươi phối hợp. Không đợi Vương Thành nói cái gì nữa, Đức Dũng cũng đã ngẩng lên thật cao đầu, cao giọng tuyên bố, phụng mệnh, hai chữ, cắn đắc rất nặng. Cái này không phải nói cho Vương Thành nghe, là chuyên nhất nói cho Vương Vi nghe. Tại Đức Dũng trong mắt, Vương Thành cái gì cũng không tính toán. Loại này cái gọi là tư doanh xí nghiệp ra, nghe đi lên nhưng thật ra vô cùng uy phong, tựa hồ cũng rất có địa vị, nhưng đây chẳng qua là đối với phổ thông quần chúng mà nói. Khi bọn hắn những này người đương quyền xem ra, cái dám cũng không phải, muốn niết hắn dẹp hắn tựu tròn không được, muốn lại để cho hắn tròn, cái kia vô luận như thế nào đều dẹp không đi xuống. Nói phân phút đồng hồ niêm phong có lẽ có điểm khoa trương. Ba ngày hai đầu đến thăm tìm phiền toái, cho người rốt cục chơi không đi xuống, cũng tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Nếu không e ngại Vương Vi, Đức Dũng căn bản đợi không được lúc này, vừa vào cửa tựu làm cho người ta trực tiếp dán giấy niêm phong. Đạo lý ai đặc biệt sao với ngươi đem đạo lý? Lão tử chính là đạo lý. Cho tới nay, Đức đại đội đều là như thế này chấp hành công vụ. Cũng không còn thấy ai cắn rơi hắn trứng trứng. Vương Vi, tiểu tử ngươi cho ta nghe rõ ràng. Lão tử là phụng mệnh làm việc. Ngươi nếu là dám ngăn đón, đừng trách ta không khách khí. Ta trị không được ngươi. Cho ngươi hợp thành báo lên. Tự nhiên có người trị ngươi. Ảnh hưởng công vụ. Không chỉ có riêng là chỉ ảnh hưởng các ngươi cảnh sát chấp hành công vụ. Những ngành khác chấp hành công vụ thời điểm cũng đồng dạng không thể ảnh hưởng. Sở dĩ Vương Vi đắc tội như vậy đại nhân vật, đến hiện tại cũng vẫn chỉ là tạm thời cách chức, không có trực tiếp bị thanh lý ra công an cơ quan. Rất rõ ràng là vì không có bị bắt được cái gì lấy được ra tay tay cầm. Nếu không nghe lời, ngược lại không cần phải bọn hắn hôm nay tới chạy lên cái này một chuyến. Nhưng ảnh hưởng công vụ là một cái cũng đủ lớn tay cầm, lớn đến có thể trực tiếp bị mất rơi Vương Vi tất cả tiền đồ. Kể cả hắn công chức đều có thể khó giữ được. Tiểu tử ngươi nếu thức thời, tự cho lão tử ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem. Đừng thể hiện, ngươi có ý tứ gì, Vương Thành có chút nghe không rõ rồi. Sắc mặt cũng thoáng cái trở nên âm chìm xuống. Ba ngày hai đầu bị người tìm phiền toái, Vương Thành cũng có chút khó chịu. Lúc đầu cái kia Dương Nhị Mộc buôn lậu thuốc phiện án, còn nói đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cùng hắn có thể dính dáng đến một chút quan hệ. Dù sao Dương Nhị Mộc là cho hắn Ánh Dạng Đông công ty vận gì đó, thỉnh hắn Vương Tổng đi trại tạm giam ở lại hai ngày. Cũng không tính toán quá oan uổng. Về sau Hồng Phong đều tự mình đến nhà xin lỗi rồi. Xem tại lão Hồng đầu trên mặt mũi, Vương Thành còn chưa tính. Không truy cứu, dưới mắt cái này cái gọi là liên hợp chấp pháp kiểm tra. Là chuyện gì xảy ra hơn nữa nghe Đức Dũng cái kia ý tứ. Cái này liên hợp chấp pháp kiểm tra không phải một cha một mảng lớn, lần lượt điều tra đi, mà là chuyên đến cha hắn Ánh Dạng Đông công ty một nhà. Châm trích đặc biệt rõ ràng, đụng phải loại này đồ phá hoại sự tình, ai đặc biệt sao có thể bình thản chịu đựng gian khổ, có ý tứ gì ngươi nghe không rõ có ý tứ gì. Đức Dũng hừ lạnh một tiếng, con mắt trên lên một phen, khóe miệng khinh miệt cùng khinh thường. Cơ hồ như là khắc lên đi. Vương lão bản, thỉnh cầu ngươi nhìn rõ ràng rồi. Chúng ta đây là liên hợp chấp pháp. Ta là cục quản lý đô thị. Đây là cục công thương. Đây là cục thuế vụ. đây là an toàn cục, đây là phòng cháy đại đội, đây là điện lực cục, đây là bảo vệ môi trường nơi. Đức Dũng một điểm không sợ phiền toái, đem bà tất cả mọi người chỉ một vòng, nhiều như vậy chế ngự, người cũng không nhận ra, ta nhận thức. Vương Thành ngữ khí cũng trở nên cứng rắn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Vương nhị ca cái này phụ thân, tính tình vốn sẽ không bình thản, bằng không, cũng không trở thành cùng nhà mình lão gia tử một cưỡng chính là hơn 20 năm. Đánh chết cũng không trở lại Vân Đô đi, đầu nhập vào Vương Hồ. Vương Vi tính cách đều theo phụ thân, cả một, hai cột. Ta chính là muốn hỏi một câu, ta lại tái phát chuyện gì? Giá trị được các ngươi phái nhiều người như vậy đến làm cái gì chấp pháp kiểm tra, muốn không thế? Nào nói ngươi không hiểu nì, Đức Dũng tựu nở nụ cười. Thần thái cực kỳ khinh thường. Chấp pháp kiểm tra không phải nói ngươi phạm vào sự tình mới tới kiểm tra. Ngươi không có phạm tội, chúng ta cũng muốn thông lệ kiểm tra. Nói không chừng ngươi phạm vào sự tình chính mình còn không biết đâu rồi. Có phải là chúng ta bên này nhiều như vậy quy định? Ngươi mỗi một đầu từng chữ đều nhớ rõ, đều hảo hảo tuân thủ. Đức Dũng kéo đi thật dài âm điệu, dùng một loại rõ ràng không tất yếu cao âm nói ra. Chiếu các ngươi những kia quy định là công ty phải đóng cửa. Vương Thành cũng hừ một tiếng, cả giận nói, đây cũng không phải nói nhảm, mà là sự thật, chức năng ngành lệnh ra nhiều môn sớm đã là một cái công khai bí mật. Ngành cùng ngành ở giữa văn bản tài liệu quy định lẫn nhau trọng điệp, lẫn nhau mâu thuẫn, một điểm không mới lạ. Nếu thật là chiếu những này quy định, cẩn thận tỉ mỉ đi làm, không có bất kỳ một nhà xí nghiệp có thể sinh tồn. Đây cũng là vì cái gì ở trong nước văn phòng tư cũng tốt, việc buôn bán cũng tốt, đều muốn chắp nối đi cửa sau một trong những nguyên nhân. Hơn nữa là nguyên nhân chủ yếu, ngươi không có biện pháp hoàn toàn tuân kỷ thủ pháp, bằng không thì ngươi là chơi không được. Đồng dạng, đây là Đức Dũng lo lắng 10 phần nguyên nhân lớn nhất. Không tra ngươi coi như xong. Chỉ cần muốn tra ngươi, không chỉ nói một cái gốc giả, cho dù 100 gốc giả đều có thể cho ngươi tìm ra. Ngươi chậm rãi ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, về phần lúc nào chỉnh đốn và cải cách xong, cái kia phải chờ ta đám bọn họ kiểm tra hợp cách mới có thể chắc chắn. Trước đó, ngươi phải một mực ngừng kinh doanh, ngươi nếu là dám vụng trộm khởi công buôn bán, thực xin lỗi. Cái kia lại là trái pháp luật rồi. Chúng ta tự có đầu đủ lý do trực tiếp niêm phong ngươi. Chỉ cần ta muốn chơi ngươi, khẳng định có thể đùa chơi chết ngươi. Ngươi biết là tốt rồi. Đức Dũng lạnh cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ta cũng vậy, chẳng muốn với ngươi nói nhảm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định phải hào hào phối hợp. Ngươi nếu kháng cự chấp pháp, sẽ là hậu quả gì? Không cần ta đã nói với ngươi, chính ngươi hỏi con của ngươi. Nhưng hắn là cảnh sát. Ngươi, Vương Thành tức giận đến trên cổ gân xanh bạo trán, khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. Phụ thân, Vương Vi không thể không nói lời nói. Hắn biết rõ nhà mình lão tử tính cách, lại tiếp tục như vậy, làm không tốt hội chọc tức thân thể. Vương Thành tính tình cùng hắn rốt cuộc có lẽ hay là rất không giống nhau. Vương Vi đụng phải loại tình huống này, nhất định muốn hỏi hậu đức đại đội cả nhà tất cả nữ tính. Sau đó ý chí chiến đấu sục sôi, tiểu tử ngươi làm lần đầu tiên, tựu đừng trách ta làm 15. Vương Thành không giống với, Vương Thành không biết phun nói tục, chỉ biết lửa giận công tâm, đặc biệt tổn thương thân thể. Điểm chết người nhất chính là, mặc kệ đến lúc nào, Vương Thành đều tuyệt sẽ không đem bà lão gia tử đại bài tử chuyển ra tới. Không giống Vương Vi, quan trọng hơn trước mắt còn thì nguyện ý mượn nhờ lão gia tử lực lượng đến đạt thành mục tiêu cuối. Cùng nhất, vậy cũng là nào đó biến báo, hoặc là nói là tiến bộ. Bọn hắn xác thực là liên hợp chấp pháp, chúng ta phối hợp là được. Vương Vi bình tĩnh nói. lúc này mới như lời sao? Đức Dũng Tửu nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia mang theo nói không nên lời mỉa mai ý. Vương đại đội nếu sớm như vậy thông tình đạt lý, chúng ta cũng không trở thành huyên náo như vậy cương lạc, phong thủy luân truyền. Nào có ai là có thể một mực chiếm thượng phong, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đúng hay? Không nên cúi đầu thời điểm, phải cúi đầu, không đéo cần biết ngươi là ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.